cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 94, chương 89, xin gọi ta Triệu Trạch ca ca. Nàng này một đầu lập tức lưu hành cạn mái tóc dài màu nâu. Vác lấy một cái phòng chế danh túi, mặc màu trắng quần áo bó váy, màu đen giày cao gót, bộ dáng dù không phải tuyệt mỹ, phối hợp lồi lõm linh lung tư thái, nhưng vẫn là rất có thể kích thích nam tính hormone. Cô nương, đồng bạn của ngươi đâu? Muốn ta thế nào giúp ngươi nhóm? Giờ phút này, đã đến 12 giờ rưỡi đêm, chung quanh vài trăm mét bên trong, chỉ có hắn chiếc này qua đường xe cá nhân. Này không biết tên nữ lang, coi như chính là gặp tình huống, cũng không có khả năng chỉ có một mình nàng, nếu không liền quá không hợp hợp lẽ thường. Sư phụ, ta cùng bạn trai chính là SZ thành cư dân, lần này theo phương Nam trở về, đáng chết xe van đi đến nơi đây lúc, vừa vặn xấu lắm, ngươi có thể mang hộ mang bọn ta đi nội thành sao? Nữ tử kia thấy xe sang trọng quả nhiên chậm rãi đứng tại bên người nàng. Lập tức mỉm cười đụng lên đến hỏi ý nói. Khi nói chuyện, tại nàng vẫy gọi dưới. Một cái khác, tóc húi cua thanh niên anh Tuấn, cũng cất bước theo xe van phía trước đi ra. Ngại ngùng hướng Triệu Trạch cười cười. Đại ca, ta ở chỗ này đây. Đi vào trong thành sao? Không có vấn đề, lên đây đi. Nếu như chỉ có này một cái nữ lang lời nói, Triệu Trạch còn hơi nghi ngờ nàng nói tới chuyện chân thực tính. Đêm khuya đón xe có phải hay không có mưu đồ khác? Nhưng khi tóc húi của thanh niên cũng ra ngoài sau, hắn liền bỏ đi lo lắng, mở cửa ra hiệu hai người lên xe. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn đại ca. Nghe thấy lời ấy, nữ lang và tóc húi của thanh niên lập tức đại hỉ. Sau khi nói cảm ơn trực tiếp leo lên xe sang trọng. Đừng động, đem xe tắt máy, bây giờ lập tức, nhưng mà, còn không đợi Triệu Trạch hộp số đạp xuống chân ga. Sau khi lên xe đôi nam nữ này lại đột nhiên trở mặt. Đầu tiên là tóc húi của thanh niên cấp tốc lấy ra một con dao găm. Để tại cổ của hắn nơi bộc lộ bộ mặt hung ác. Tiếp theo là kia nữ lang theo túi sách bên trong lấy ra một cây súng lục màu đen. Nhắm ngay sau ót của hắn cười lạnh nói. Tiểu kẻ ngốc, tính ngươi không may, đưa di động, thẻ ngân hàng, mật mã, cùng nguyên người ngươi tất cả tiền mặt đều lấy ra. Nếu không đừng trách cô nãi nãi tay run cho ngươi mở bầu. Đây là cái gì? Tiên nhân khiêu đều ngại chưa đủ nghiền. Trực tiếp bắt đầu đoạt sao? Chính mình chỉ là hơi động điểm thiện tâm, liền bị người đoạt xe đoạt tiền, có chân khí hộ thể, còn có khống hồn ngọc này trăm phát trăm trúng bảo bối. Triệu Trạch dù không e ngại nhưng cũng có chút im lặng. Chờ một chút, tuyệt đối đừng, ta nhất định phối hợp, giả bộ như có chút sợ sợ đem xe sang trọng tắt máy. Triệu Trạch nhấc tay nghiêng người mặt đối với hai người nói. Này con tạm được, tóc húi của thanh niên hài lòng nhẹ gật đầu, nhô ra một cái tay khác liền muốn đối với hắn xoát người. À nhưng tay của hắn còn không có đụng phải Triệu Trạch quần áo. Liền đang đau nhức bên trong phát ra kêu thảm, ra tay như điện, bắt lấy tóc húi của thanh niên cầm đao tay phải hung hăng bóp đồng thời. Dựng thẳng trưởng như đao. Triệu Trạch tay trái cũng trọng trọng cắt tại tóc dài nữ lang trên cổ tay. Đem cái kia thanh mô phỏng chân thật súng đồ chơi đánh rớt. Sau một khắc, tại tóc húi của thanh niên quyết tâm muốn dùng tay trái đi nhặt dao găm. Không tiếc hết thảy phản công lúc, hắn bị Triệu Trạch nắm trên cổ tay. So lúc trước càng thêm nặng mấy lần lực đạo trong nháy mắt đánh tới. Ken két. Xương cốt phát ra giòn vang, sắp bị bóp nát kịch liệt đau nhức, làm hắn không được kêu rên. Kia nữ lang chuẩn bị nghĩ cách cứu viện lúc, cũng bị Triệu Trạch không lưu tình chút nào một quyền đánh trở về. A, đau quá, đại ca ta sai rồi, tha cho ta đi, đêm nay không may đá trúng thiết bản, đối mặt nhặt lên dao găm tại bọn họ trước mắt lay động Triệu Trạch. Mới vừa rồi còn rất phách lối tóc húi cua thanh niên. Đành phải thấp kém nhận lầm cầu xin tha thứ. Tóc dài nữ lang thì nhãn châu xoay động, cúi đầu ảm đạm khóc thút thít nói. Đại ca, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Này mới không được đã bí qua hóa liều. Cầu ngươi nể tình chúng ta là vi phạm lần đầu. Tuyệt đối đừng báo cảnh sát, nếu không trong bệnh viện. Ha ha, vi phạm lần đầu sao? Các ngươi có phải hay không muốn nói? Hài tử được bệnh nặng cần một số lớn tiền thuốc men. Lại hoặc là mẹ già nằm trên giường không dậy nổi. Câu dẫn ăn cướp kẻ có tiền. Chỉ là vì tận hiếu. Loại này, nghiệp vụ, như thế thành thạo tình lữ cường đạo. Nói bọn họ là lần đầu tiên. Triệu Trạch căn bản cũng không tin. Cười ha ha, trực tiếp thay hai người nói ra mấy cái người xấu quen dùng lý do. Này, tóc húi của thanh niên cùng kia nữ lang nhìn nhau. Lập tức có chút nghẹn lời. Nhìn nét mặt của bọn hắn, Triệu Trạch liền biết mình đoán đúng. Thầm than một tiếng đụng đến lão tử trên họng súng. Coi như các ngươi không may. Lập tức đem khuyên tai ngọc lấy ra. Bắt đầu đối với hai người tiến hành thôi miên dẫn đạo. Các ngươi hiện tại liền muốn đi cục cảnh sát tự thú. Sẽ lấy trước tội ác đều 1 năm 1 10 khai báo ra tới. Bất quá nhớ kỹ, đêm nay chưa bao giờ từng thấy ta. Vâng, tóc húi của thanh niên cùng nữ lang ánh mắt đờ đẫn nhẹ gật đầu. Xuống xe hướng về phía ven đường xe van đi đến. Khóe miệng nổi lên mỉm cười. Không tiếp tục để ý nhi bọn họ Triệu Trạch khởi động xe sang trọng. Đạp xuống chân ga dẫn đầu rời đi. Lần này tiến vào SZ, hắn chỉ là tìm khách sạn nghỉ ngơi mà thôi, liền không có xâm nhập nội thành, rất nhanh liền bên ngoài thành tìm một cái không sai biệt lắm khách sạn. Mướn phòng sau khi tắm ngủ thật say, một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền đến sáng ngày hôm sau, rời giường trả phòng chuẩn bị rời đi lúc, nghe được phục vụ viên nghị luận cái gì ngốc manh đoạt phỉ chủ động tự thú. Mấy năm trước hai tông án treo như thế cáo phá lúc. Triệu Trạch khóe miệng không chịu được nổi lên mỉm cười thản nhiên. Không sai biệt lắm, lão bà đại nhân đem 180 điểm Vương Ngữ Yên, cùng 180 điểm Nhậm Doanh Doanh, cùng 180 điểm Đồng Tiểu Uyển đều triệu hoán đi ra. 11 giờ trưa, rời đi thành phố SZ lần nữa đường về Triệu Trạch. Đã hạ cao tốc, đi tới thông hướng vùng ngoại thành biệt thự trên đường. Hắn quyết định trước triệu hồi ra 3 cái cần dưỡng thành mỹ thiếu nữ mang về. 15 tuổi các nàng, chính là kỹ nghệ sơ thành thông minh động lòng người. Tâm tính chưa định hình, dễ dàng cho dẫn đạo giai đoạn. Cho nên Triệu Trạch mới chọn giờ này tam nữ. Được rồi, theo hệ thống thanh thúy đáp lại, quang ảnh chớp động. Một cái thân mặc nhạt quần áo màu xanh lục, song tóc mai nơi ghim bím tóc nhỏ, trên đầu cắm 2 con bướm ngọc trâm, trong tay bưng lấy một bản đóng chỉ cầm phổ thiếu nữ mắt to. Cùng thân mặc đồ trắng váy lụa, 2 lỗ tai nơi mang theo khuyên tai ngọc, mũi ngọc tinh xảo hàm răng, đồng dạng cầm một bản cổ tịch thiếu nữ, cùng khác một người mặc đơn bạc áo xanh. Thân cao gầy bộ dáng tú mỹ, khóe mắt còn mang theo châu lệ thiếu nữ, đồng thời xuất hiện tại xe Việt dã chỗ ngồi phía sau. Bên người hoàn cảnh đột nhiên đại biến, phân biệt theo thời không khác nhau, khác biệt địa điểm được triệu hoán đến 3 thiếu nữ, nhìn lẫn nhau cùng dưới thân chưa bao giờ thấy qua ô tô. Trong mắt đều có chút mê mang, tiểu muội muội, các ngươi tốt nha. Triệu Trạch một bên lái chậm chậm trước xe đi, một bên quay đầu lại hướng các nàng cười nói, đây là đâu, ta làm sao lại xuất hiện ở đây, đại ca ca ngươi là ai, hai vị muội muội các ngươi là ai. Lục y thiếu nữ từ nhỏ tính cách độc lập, thông minh hơn người, nàng mắt to chớp chớp, cái thứ nhất mở miệng hỏi ngược lại, chỉ là cũng không biết là có lòng hay là vô tình. nàng càng đem bên người hai người này nhìn qua tuổi không sai biệt lắm thiếu nữ trực tiếp gọi là muội muội. Nơi này là một cái thế giới thần kỳ, các ngươi là được ta cứu tới, đến nỗi ta là ai, đương nhiên là ân nhân của các ngươi, xin gọi ta Triệu Trạch ca ca hoặc là đại ca ca. Tào Tào cười một tiếng, Triệu Trạch không đỏ mặt chút nào lừa dối đạo, dù sao hắn trước kia cũng không ít lừa dối tiểu Hoàng Dung. Ta họ Vương tên Ngữ Yên. Triệu Trạch ca ca, ngươi nói nguy hiểm là cái gì? Biểu ca ta hắn phải chăng cũng sẽ gặp phải? Ngươi làm sao không cứu hắn? Màu trắng váy lụa thiếu nữ thanh âm uyển chuyển, giữa lông mày mang theo vẻ lo lắng, nghĩ là rất quan tâm biểu ca của nàng. Ta họ Đồng tên Bạch, chữ Thanh Liên. Triệu Trạch ca ca, cảm ơn ngươi, trong số ba nữ, chỉ có vừa mới mất đi thân nhân, cơ khổ không nơi nương tựa tại trên sông Tần Hoài hát dòng thiếu nữ áo xanh. Đối cái này bởi vì hệ thống liên hệ, rất cảm thấy thân thiết đại ca ca thật sâu cúi đầu. Đến tận đây, không cần hỏi Tuân, Triệu Trạch cũng đã có thể xác nhận thân phận của các nàng. Mắt to thiếu nữ áo lam khẳng định là Nhậm Doanh Doanh. Áo ống váy lụa thiếu nữ chính là Vương Ngữ Yên. Nhìn qua yếu đuối nhất động lòng người thiếu nữ áo xanh sao? Liền Tần Hoài tám diễm bên trong Đồng Tiểu Uyển. Cái kia, Thanh Liên muội muội, ngươi mau dậy đi, đừng như vậy. Còn có Ngữ Yên muội muội, biểu ca ngươi Mộ Dung Phục cũng không có gặp nguy hiểm. Hắn bị Mộ Dung gia chủ cứu đi, ngươi không cần phải gấp, ba cái tiểu cô nãi nãi đều cần trấn an. Triệu Trạch dứt khoát đem xe sang trọng dừng ở ven đường. Quay đầu trước đem Đồng Tiểu Uyển nâng đỡ, cầm lấy khăn tay thay nàng lau đi châu lệ, vừa cười đối Vương Ngữ Yên nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,